Chiến thần Hào Môn, chương 1875, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không có bất kỳ do dự nào. Liền hô một tiếng kêu thảm thiết chưa từng cơ hội phát sinh. Nam tử kia trong nháy mắt đến cùng. Phía sau hắn, là chỉ một quả đấm, đánh bể trái tim của hắn. Kế tiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bóng người chớp động, lần nữa biến mất. Đêm mưa, hàn lãnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạnh hơn chính là lòng người. Lúc này, hoàng gia biệt viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân vương ngồi ở đó, sắc mặt cực vì khó coi, móng tay hầu như muốn khu vào cái ghế cầm trong tay. Hắn rốt cuộc là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi ở cấp trên người đàn ông trung niên, một thân trường bào màu vàng óng. Đầu đội đỉnh đầu tạo hình quái dị mũ, nhìn qua tựa như từ cổ đại xuyên qua mà đến người. Hắn siết quả đấm, thanh âm khàn khàn, ta hỏi ngươi, hắn rốt cuộc là người nào? Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang cha, thần vương cắn răng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nghĩ tới hậu quả sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Càng không có nghĩ tới sơn khẩu xã bên kia, thậm chí ngay cả không chút phản ứng nào có. Dường như đông đô đại loạn, đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Lan Xanh bị người mang đi, bọn họ cũng làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngu xuẩn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng chủ giận dữ không ngớt. Ngươi làm chuyện gì? Ta để cho ngươi khống chế sơn khẩu xã. Ngươi nhưng ngay cả sơn khẩu xã bây giờ phát sinh cái gì cũng không thể xác định. Ngươi cái này thân vương là làm ăn cái gì không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây vì để cho thân vương đánh vào sơn khẩu xã nội bộ, hắn chính là không ít vận dụng tài nguyên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là đến rồi thu gặt, lợi dụng sơn khẩu xã thời điểm. Nhưng căn bản không dùng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đang ở cha, đã phái ra thân vệ, truy đuổi tung tích những tên kia, nhất định sẽ giết hết bọn họ. Thần vương nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng chủ cười lạnh một tiếng, lời này thần vương không phải lần thứ nhất nói, có thể thì có ích lợi gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết bọn họ, hiện tại người chết đều là chúng ta hoàng gia. Tám cái rồi, hắn nhịn không được cả giận nói. Đều là trọng yếu thành viên, đều chết hết. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi muốn đi giết bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần vương khuôn mặt càng ngày càng khó coi. Hắn quỳ xuống, sự tình đã truyền ra là từ sơn khẩu xã tông đường đi ra, hầu như trong một đêm liền truyền khắp toàn bộ đông đô. Hắn cũng được hoàng gia trò cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn định liều lĩnh đem Lan Xanh cướp về, nơi nào nghĩ đến nửa đường tuôn ra cái Giang Ninh, trực tiếp đem Lan Xanh mang đi. Mà sơn khẩu xã nhân, thậm chí ngay cả Lan cũng không Lan, gấu điền tên khốn kiếp kia, cùng chính mình đối nghịch thời điểm, so với ai khác đều hăng say, so với ai khác đều điên cuồng. Làm sao gặp gỡ Giang Ninh, liền trực tiếp buông tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, sơn khẩu xã mấy cái lão nhân, đều ăn ý câm miệng, dường như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Thần vương nơi nào có thể chịu a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng chủ, vậy theo ngươi xem, ta nên làm như thế nào? Thần vương đồng dạng có chút nổi giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự tình đến nước này, hắn ngoại trừ mất mặt ở ngoài, càng khả năng mất tích mình tất cả. Lẽ nào ngươi còn không có nhìn ra sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng chủ vỗ bàn một cái. Cái kia Giang Ninh, căn bản cũng không có thể đắc tội. Hắn là người nào, người đến bây giờ đều không tra được. Na Sơn khẩu xã đâu? Bọn họ là thế giới thứ ba thế lực. Phàm là cùng thế giới thứ ba có liên quan người, bọn họ lại không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ, bọn họ không phản ứng chút nào, thậm chí mắt mở trừng trừng nhìn Lan Xanh bị mang đi, trên người nàng khối kia đồ án bị mang đi, mà thờ ơ. Người cảm thấy cái này bình thường sao? Bọn họ chỉ là muốn mượn cơ hội này phản kích chúng ta mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần vương nói xạo, thối lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng chủ tức giận đến đứng lên, tay chỉ thần vương, ta xem ngươi thực sự là lão hồ đồ, ngu xuẩn. Thần vương sắc mặt khó coi, bị hoàng chủ như vậy chỉ vào mũi mắng, làm cho trong lòng hắn vẻ này tức giận càng phát ra sôi trào mãnh liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng chủ thì thế nào? Trước đây nếu không phải so với chính mình ra đời sớm một điểm, hiện tại hai người vị trí đã sớm đổi qua tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vênh mặt hất hàm sai khiến nhân, là mình, báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bầu không khí khẩn trương lúc, ngoài cửa có người tiến đến, cước bộ gấp, chuyện gì, chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng chủ hừ nói, hoàng chủ, lại phát hiện hai cỗ thi thể, là đệ tam cùng đệ ngũ tham sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.